Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 606 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 605 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Quang, bạn Nguyễn Hoàng Huy và bạn Trương Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này là đã gửi tin về để kể lại một chuyện là do chính mẹ của bạn đã trải qua, và một chuyện là xảy ra ở trong trường cấp 3 của bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là do mẹ bạn trải qua. Thì chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu, nhiều năm về trước rồi. Thì do là nhà của bạn ở dưới quê, cho nên đó là thường là cái nhà tắm là nó rất là xa với lại cái nhà chính các bạn. Thì thành ra cái đêm hôm đó khi mà mẹ đang ngủ thì mẹ mất tiểu, mẹ giật mình thức dậy. Mà cái lúc mà mẹ đi ra mẹ tiểu thì do là cái nhà tắm nó xa quá mà buồn ngủ quá cho nên mẹ cũng làm biếng. Thì thành ra là mẹ ngồi ở sau hè nhà mẹ tiểu luôn. Và trong cái lúc đang ngồi tiểu á, thì lúc đó là do hôm đó trời trăng rất là sáng các bạn, cho nên á, là mẹ có nhìn bâng quơ qua bên kia, mà ngay cái đám đất mà đối diện với lại đất nhà bạn á, thì nhìn xa xa nhưng mà mẹ vẫn thấy là tự nhiên mẹ thấy có 3-4 đứa con nít. Mà những cái đứa con nít này á, là nó nhỏ xíu à, nó tầm khoảng chừng 7-8 tuổi thôi. Mà khi đó nó đang cầm những cái đèn pin á, nó rọi tùm lum tùm la hết. Thì lúc đó là do là cái đèn pin nó rọi cho nên mẹ mới chú ý, mẹ mới dòm. Thì khi mẹ dòm thì mẹ thấy rằng là mấy đứa này nó vừa giỡn mà nó vừa rọi đèn. Nhưng mà lúc đó thì mẹ cứ nghĩ rằng là chắc là mấy đứa con nít bên xóm bên kia nó qua mà nó bắt dế các bạn. Với lại là nó bắt cái con gì mà về để mà chiên ăn á. Thì lúc đó là mẹ nghĩ vậy thôi và mẹ đi vô trong nhà. Nhưng mà khi vô trong nhà đó thì mẹ dòm đồng hồ, mẹ thấy chỉ mới có 1:40 à. Thì mẹ mới suy nghĩ, mẹ nói trời đất ơi, nếu mà bắt dế á thì cũng không thể nào mà đi trễ như vậy. Với lại á là con cái nhà ai mà nhìn thì nhỏ xíu mà ai mà cho con mình đi ra đường giờ đó. Thì mẹ nghĩ vậy thôi, nhưng mà cũng không có nghĩ gì nhiều, mẹ bắt đầu vô trong để mà ngủ tiếp. Thì cũng trôi qua bình thường. Mấy ngày sau đó thì có hôm đó là do là mẹ làm măng ăn các bạn, cho nên đó là mẹ đã đi tìm măng á, mà ở bên cái bãi đất mà cái chỗ mà mẹ nhìn thấy mấy đứa con nít á thì bên đó là măng rất là nhiều. Thì thành ra là mẹ đã xách cái rổ để mà đi qua bên đó. Thì khi mà qua bên đó đó là mẹ biết rằng á là cái chỗ mà mẹ lấy măng á là bình thường đã có 2 ngôi mộ. Tại vì cũng hay qua bên đây lấy, mà 2 ngôi mộ này thì mẹ cũng đã biết lâu rồi thì cũng bình thường. Nhưng khi hôm nay qua thì mẹ lại thấy có thêm 2 ngôi mộ nhỏ, mà 2 ngôi mộ nhỏ xíu à. Và hả là được xây xi măng, được khắc tên. Thì khi mà mẹ thấy 2 ngôi mộ này, mẹ nghĩ ủa chôn hồi nào sao mình không hay vậy ta. Nhưng mà do là lấy măng cho nên đó là mẹ cũng không có để ý nhiều. Và lúc đó thì tầm khoảng chừng 5 giờ mấy chiều. Thì trong cái lúc mà mẹ ấy cái đất vậy nè, để mà Thi cũng không biết cái cách lấy măng sao, nhưng mà bạn nói rằng á là sau một hồi cái tự nhiên mẹ có cảm giác như nó lạnh lạnh, nó kỳ lắm. Thì mẹ hơi sợ sợ, mẹ lẹ lẹ mẹ lấy măng để mà về. Và trong cái lúc mà ấy xuống đất vậy nè, cái tự nhiên mẹ nghe cái hứ một cái mà giống như là hả tiếng mà của đứa con nít vậy đó. Thì khi lúc đó mẹ mới để ý, mình nói ủa cái tiếng gì vậy ta. Xong cái mẹ mới ấy xuống đất một cái giày, cái mẹ lại nghe tiếng một cái hứ một cái mà rõ ràng nha, là giống như là ghẹo mẹ vậy đó. Thì lúc đó là mẹ cũng lắng tai mẹ nghe, cái mẹ mới ấy cái đất một cái nữa, cái nghe một cái hứ một cái mà 4 lần như vậy các bạn. Thì lúc đó mẹ sợ quá, cho nên đó là mẹ lẹ lẹ lẹ mẹ đi về. Mà cái hứ đó thì mẹ để ý rằng là nó phát ra từ những cái ngôi mộ đó. Thì mẹ cũng hơi sợ, nhưng mà nghĩ rằng là chắc là mình nghe lầm thôi, cũng bỏ qua cái nỗi sợ đó. Thì bẵng đi mấy ngày sau nữa, Thì trong một cái đêm đó mẹ đang ngủ, cái mẹ mới ho. Do là ho quá, sau một tràng ho đó thì mẹ mới ngủ lại. Mà do lúc đó chỉ mới nằm thôi chứ chưa có ngủ được liền các bạn, giống như là nhắm mắt để chuẩn bị lim dim vô giấc ngủ đó. Thì tự nhiên đó là mẹ nghe ngay cái cửa phòng á là có tiếng hả, là lục đột xong rồi, cái mẹ mới mở mắt ra mẹ nhìn. Thì trong cái lúc mẹ nhìn, tự nhiên mẹ thấy rằng là bạn bước vô. Mà mẹ thấy rõ ràng là bạn luôn nha. Tự nhiên bạn đứng đó, bạn kêu vậy nè: mẹ, mẹ ơi. Thì lúc đó là mẹ say, mẹ thấy bạn cho nên đó là mẹ nghĩ rằng đó là ủa bạn kêu mẹ có chuyện gì, cho nên mẹ định hỏi rằng đó là ừ có gì không con. Nhưng mà lúc mà mẹ định cất tiếng mẹ hỏi đó, thì tự nhiên cái người của mẹ cứng ngắc và cái miệng của mẹ cũng cứng ngắc luôn. Mẹ không thể nào mà nói chuyện được các bạn. Thì trong cái lúc mà nhìn mà nói chuyện không được, các bạn thử tưởng tượng cái cảm giác đó đi. Thì tự nhiên ở ngoài cửa lại bước vô một cái đứa nữa, và cái đứa này cũng y chang là bạn, vô đứng kế bên cái đứa mới nãy và kêu rằng: mẹ, mẹ ơi. Lúc đó là mẹ chỉ trố mắt mẹ nhìn, mà miệng tai chân lúc này đã cứng ngắc rồi. Thì xong rồi một chút xíu sau thì lại có thêm một đứa nữa, và đứa này cũng bước vô kêu rằng: mẹ, mẹ ơi. Mà gương mặt, quần áo, tóc tai y chang là bạn luôn các bạn. Thì lúc đó mẹ sợ, mẹ sợ quá, mẹ không biết rằng đó là trời mình thấy cái gì vậy. Trong đầu mẹ lúc đó rất là hoảng loạn các bạn, cho nên đó là mẹ đã cố gắng là nhắm mắt lại, không dòm nữa. Thì khi nhắm mắt lại thì một hồi sau mẹ ráng lấy lại bình tĩnh á, thì một chút xíu sau thì cái người của mẹ là mới nhẹ nhàng và giãn nở lại từ từ. Lúc đó mẹ mới mở mắt ra thì không thấy ai đứng đó nữa. Cho tới sáng hôm sau là mẹ có hỏi bạn, có hỏi rằng là tối qua con có xuống phòng mẹ hay không. Thì bạn nói rằng con đâu có xuống đâu, tối qua con ngủ con đâu xuống kêu mẹ làm gì. Thì lúc đó là mẹ cũng không có dám kể lại cho bạn nghe, sợ rằng là bạn sẽ sợ. Cho nên là bắt đầu mấy ngày sau thì hôm đó chủ nhật mẹ mới rủ bạn đi chùa. Thì khi mà đi chùa xong cái là mẹ mới là đi coi thầy các bạn. Và khi mà đi vô coi thầy á thì mẹ có nói lại cái chuyện đó, thì ông thầy nói rằng là do những cái vong con nít á thấy mẹ hợp cho nên gẹo mẹ thôi, về là cúng cơm thì không sao nữa. Và ông thầy này cũng có nói thêm rằng là ở phía sau cái đám đất nhà mẹ là có mấy cái ngôi nhà, và trong mấy cái ngôi nhà đó là có phải là có một cái ngôi nhà kêu bán hoài mà bán không được không. Thì mẹ mới suy nghĩ, mẹ mới nhớ lại, tại vì bình thường đi làm thì cũng không có để ý á. Thành ra là mẹ suy nghĩ, mẹ nhớ lại, mẹ nói, đúng rồi, cũng có một cái ngôi nhà kêu bán mà không ai mua hết. Thì ông thầy nói rằng là trong nhà đó là có thể là một người lính. Mà cái người lính này là hồi xưa chiến tranh chết á, với lại là có hai mẹ con này là hồi đó là bị cọp ăn thịt các bạn. Cho nên là mấy cái vong đó là cứ vất vưởng trong cái nhà đó và họ đã thành quỷ. Thành ra là tôi thấy vậy đó, tôi nói cho chị nghe. Thì khi mà mẹ nghe vậy là mẹ nhớ lại rằng hèn chi cái ngôi nhà đó cứ bán xong rồi là có người mua, rồi người ta dọn đi, xong rồi cứ kêu bán hoài mà bán không được. Thì cái lúc mà mẹ về, mẹ đi làm thì mẹ mới kể lại cái chuyện mà mẹ thấy mấy đứa con nít đó cho những cái người đồng nghiệp của mình nghe. Thì những người đồng nghiệp thì ở bên cái khu đó người ta nói rằng là trời ơi, mấy đứa con nít đó nó phá dữ lắm. Tới là ai mà đi ngang buổi tối là cứ nghe tiếng cười khúc khích hoặc là nó chọc, nó ghẹo người ta. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn trải qua cách đây cũng mấy năm trước rồi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì xảy ra ở trong trường cấp 3 của bạn. Nhưng mà thì bạn không có nói tên cái trường, bạn giấu tên các bạn. Bạn kể rằng là chuyện này là cách đây mấy năm rồi và có rất là nhiều người biết, thầy cô, bảo vệ, các anh chị học sinh đó là ai cũng biết hết. Thì trước đây là trường bạn là có một cái chị là lớp 10, mà cái chị này học là 10C3. Mà chị này là do bị thất tình, với lại là không biết là gia đình la gì đó không biết mà đã uất ức làm sao, treo cổ tự vẫn trong lớp á các bạn. Thì sau khi mà chị này mất đi thì tầm khoảng chừng vài tuần sau trong một cái lần chú bảo vệ buổi tối đi kiểm tra xem rằng là học sinh có tắt quạt, tắt đèn trước khi về hay chưa đó. Thì cái lúc mà đi ngang qua cái lớp 10C3 này chú bảo vệ là thấy có một cái đèn còn mở. Cho nên nó là chú mới lại và chú đứng, chú dòm vô ngay cái cửa sổ thì chú thấy có một người học sinh mặc áo dài. mà đang ngồi á, là viết chăm chú viết vậy đó. Thì lúc đó chú hơi sợ, tại vì nghĩ rằng á, là thường á, là học sinh về hết rồi, đâu có đứa nào còn ở lại, mà 7-8 giờ tối rồi. Thì chú mới, nhưng sợ thì sợ, nhưng mà chú vẫn cất tiếng chú hỏi rằng á, là sao giờ này á, con không về đi mà con ngồi đó, con làm gì vậy, sao không về đi con. Nhưng mà hả, là cái cô bé học sinh đó cứ ngồi và cắm cúi viết chứ không trả lời các bạn. Thì lúc đó hả, là tự nhiên hả, là cái luồng lạnh từ cái lưng của chú bảo vệ á, nó sọc lên, cái chú sợ của chú đi thẳng luôn. Thật ra là đâu có học sinh nào ở lại giờ đó đâu, là chẳng qua là cái vong của cái cô bé đó còn ở trong lớp đó. Rồi bắt đầu á, là cũng không nghe gì nữa, nhưng mà cho tới đúng một năm sau á, thì lại có hả, là một cái bạn học sinh ngồi ngay cái bàn của cái cô bé đó luôn. Và cái bạn này á, là cũng hả, đang ngồi học vậy đó, cái tự nhiên lên cơn đau tim và chết tại chỗ các bạn, chết tại cái bàn trong lớp đó luôn. Thì bắt đầu á, là lại bẵng đi một năm sau, thì lại có hai bạn học sinh nam, là bắt đầu cái lớp dưới đôn lên đó, là hai bạn học sinh nam cũng 10C3 cũng ngồi ngay cái bàn đó. Thì hai bạn này đi học chung mà đi ký cúp á, thì đã bị xe hàng á, là tông là chết luôn hai đứa. Thì sau cái chuyện như vậy liên tiếp á, là 2 năm trời, sau cái chuyện mà cái cô bé đó thắt cổ á, thì thầy hiệu trưởng đã đổi tên toàn bộ, giống như là hồi đó thì kêu là 10C3, nhưng bây giờ á, là đổi tên nguyên cái hả, là nguyên cái khối đó là 10CB3, 10CB1, 10CB2, 10CB3 vậy đó. Thì sau khi mà thầy hiệu trưởng đổi tên rồi á, thì không còn học sinh nào chết nữa. Thì đó là hai câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn nha. Thì câu chuyện này á, là của một bạn, bạn này quê ở Cần Thơ, và chuyện này là do ông ngoại của bạn kể lại. Thì ông ngoại kể rằng là hồi đó rất là lâu rồi, cái thời mà ông ngoại còn trẻ đó, thì đất đai rất là nhiều, với lại vắng người lắm. Thành ra hả, là cứ xa xa thì mới có một căn nhà. Thì đất nhà ông ngoại cũng rộng, cho nên hả, là cái phần đất mà bây giờ là nhà của ông chính của bạn, mà cái phần đất đó hồi xưa thì ông ngoại để hả, là nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo này nọ kia. Thì có một đêm đó, là hôm đó ông ngoại đi đám giỗ và ông ngoại về rất là trễ. Người ta kêu ông ngoại ngủ lại đi, lúc đó cũng đã 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi. Nhưng mà ông ngoại vẫn không chịu ngủ, mà ông ngoại đi bộ về. Thì cái lúc mà về vô nhà rồi á, thì ông ngoại đi vô buồng thì thấy rằng bà ngoại với lại mấy đứa con nhỏ ngủ rồi. Thành ra ông ngoại mới ra nhà trước để mà ông ngoại nằm võng. Thì trong cái lúc đang nằm võng, đang đưa qua đưa lại, chưa có kịp ngủ gì hết, thì ông ngoại lại nghe tiếng gà, tiếng vịt với lại tiếng heo nó la quá trời luôn. Nó la quá trời luôn, thì ông ngoại mới nghĩ rằng là chết rồi, ăn trộm vô, tại vì cũng đã từng mất gà, mất vịt rồi. Thì thành ra là ông ngoại nghĩ ăn trộm, cho nên ông ngoại mới chụp cái đèn pin đó, ông ngoại mới chạy ra ngoài phía sau á. Thì ông ngoại tính rằng là ông ngoại chỉ cần rọi đèn pin, ý là mình cho ăn trộm biết là mình biết rồi, để cho nó chạy thôi. Thì khi mà ông ngoại chạy qua, ông ngoại rọi đèn pin, hôm đó thì trăng cũng sáng nha, nhìn ra có thể thấy rõ ràng. Thì ông ngoại thấy có một người đàn ông, mà cái người đàn ông này đứng kế bên cái chuồng gà các bạn. Và mấy con gà, mấy con vịt, mấy con heo nó la quá trời luôn, nó la quá trời. Thì lúc đó cái người đàn ông nó đen thui thùi lùi từ trên xuống dưới, thì ông ngoại hả, là giống như cố tình tằng hát. Nhưng mà cái người đó vẫn đứng và vẫn dòm chăm chăm ông ngoại. Thì ông ngoại mới soi cái đèn vậy nè, ông ngoại mới nói rằng hả, đứa nào bay tính ăn trộm gà hay gì, vừa phải thôi nha. Thì định kêu lên tiếng vậy để cho cái thằng ăn trộm này nó chạy, nhưng mà nó lại không chạy các bạn. Mà nó làm cái gì các bạn biết không? Nó tuột xuống, mà các bạn tưởng tượng giống như là người ta độn thổ á. Là hả, tự nhiên ông ngoại nói rằng á, là trước mắt ông ngoại nha, là giống như nó tuột từ từ, từ từ nó chui xuống đất vậy đó. Thì lúc đó ông ngoại biết rồi, tại vì ông ngoại là lính, cho nên đó là những cái chuyện lạ lùng á, là ông ngoại cũng đã thấy nhiều rồi. Thì thành ra ông ngoại biết, ông ngoại đi vô luôn. Và tới sáng bà ngoại mới hỏi rằng á, là hồi hôm á, làm gì gà vịt heo nó kêu dữ vậy ông? Nhưng mà ông ngoại biết là do bà ngoại sợ ma, thành ra ông ngoại không có kể. Các bạn sau này ông ngoại mới kể. Thì đó là một chuyện. Và khoảng chừng mấy ngày sau, thì do chính cậu Tư của bạn thấy luôn. Cậu Tư của bạn á, là vào thời điểm đó chỉ mới có 12, 13 tuổi thôi. Mà hồi đó đó thì có hả là đi coi tivi ké đó các bạn. Thì hôm đó cậu Tư về đi vô hả là mới có hả là nằm chút, cái cậu Tư mất tiểu. Mà lúc đó là cũng đã khuya 12 giờ mấy rồi. Thì cậu Tư mới á, là đi ra ngoài cái chỗ mà ông ngoại đứng hả là đuổi ăn trộm á, là cậu Tư đứng đó để mà cậu Tư tiểu. Thì trong cái lúc mà đang tiểu vậy đó, cái tự nhiên cậu Tư quyết dòm lại ngay chỗ hả là cái chuồng gà. Cậu Tư thấy có một người đàn ông, mà cái ông này á, là cậu Tư nói rằng á, là ổng mặc cái đồ giống như là quan ở trong phim Trung Quốc vậy đó. Ổng mặc cái đồ đó ha, rồi xong rồi cái mặt của ổng đỏ lét thôi, mà hả cái nón của ổng đội á, là nó có hai cái giống như là quan á, hai cái cây dài ra vậy nè, và ổng cầm một cái cuốn sổ với một cây viết rất là dài, mà cái mặt ổng đỏ lét à. Thì cậu Tư mới dòm, thì cái lúc mà ổng thấy cậu Tư dòm á, cái cậu Tư hả chết chân luôn. Cái ổng mới dòm cậu Tư xong cái ổng nhe cái răng ra, mà cậu Tư nói rằng cái răng ổng cái lúc mà nhe ra đó là nó dài mà dạng như là không phải răng nanh mà ma quỷ mà nó quặp xuống. Mà cái ông này á là có cái răng nanh mà nó dài mà nó chéo lên trên cái mang tai vậy nè các bạn. Thì khi đó cậu Tư mới hét lên một cái, cậu Tư ngất xỉu. Nhưng do là trong nhà ngủ sai quá, không ai hay biết hết. Cho tới khoảng chừng 2 giờ mấy á, bà ngoại giật mình thức dậy á, tự nhiên dòm qua thì không thấy cậu Tư đâu. Cho nên á là bà ngoại đã đi ra kiếm. Thì khi mà ra kiếm thấy cậu Tư nằm ở phía sau mà người lạnh ngắt hết, bà ngoại rinh vô kêu ông ngoại, kêu mọi người dậy lấy dầu gió sức. Thì sức kêu hoài luôn hả, là cái lúc cậu Tư tỉnh dậy, cái cậu Tư la quá trời, trời ba má ơi hả, là con thấy quỷ ba má ơi, con thấy quỷ nó bắt con ba má ơi. Thì lúc đó la vừa khóc do còn nhỏ quá, mà thấy cái hình ảnh đó sợ quá. Thì sau một hồi bình tĩnh lại á, thì cậu Tư mới nhìn à, mới hả là kể lại cho mọi người nghe như vậy. Thì lúc đó là ông bà ngoại á, là chỉ trấn an thôi. Rồi hả là tới sau này á, là cậu Tư cũng bình thường. Sau cái lần đó thì cậu Tư cũng có bệnh, nhưng mà chỉ mấy ngày thôi các bạn, cho tới bây giờ thì cũng bình thường, không có gì hết. Còn riêng bản thân của bạn á, thì bạn nói rằng á, là cũng có một lần á, là bạn nằm mơ cũng nhìn thấy cái người mà y chang như cậu Tư diễn tả. Nhưng mà bạn chỉ nhìn thấy trong mơ thôi. Thì bạn có kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ đã lên chùa để mà thỉnh chuỗi của sư thầy đó. Thì tới bây giờ bạn vẫn còn đeo chuỗi đó và bạn không có nhìn thấy nữa. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai á, là cái câu chuyện về ông chính của bạn. Thì bạn kể rằng á, là cái phần đất mà ông bà ngoại đã nuôi gà nuôi vịt á, thì sau này á, là bán lại cho ông chính. Thì ông chính cất nhà ở đó. Ông chính của bạn á, là cũng đã chết cách đây mấy năm trước. Mà ông chính á, cái lúc mà ông còn sống á, là ông rất là ghiền nhậu. Ông nhậu dữ lắm các bạn, coi như là cái lúc nào á, hả mà thấy ông hơi tỉnh chút xíu là ngồi thấy ông xỉn. Ông uống liên tục, ông khoái nhậu dữ lắm. Chỗ nào có nhậu là chỗ đó có ông. Thì có một lần đó, đó là do nhậu rồi xong cái nói với mấy ông bạn nhậu á, là đi ra phía sau tiểu. Thì mấy ông kia cũng xỉn rồi, thì không thấy ông chính vô. Thì mấy ông kia do là xỉn cũng quắc cần câu rồi cũng để ý các bạn. Cho tới khuya có người đi vô trong đó, người ta mới phát hiện là ông chính ngồi. Thì người ta mới kêu. Tới khi kêu thì ông chính đã mất rồi. Đưa đi bệnh viện là bác sĩ nói đã mất lâu rồi. Thì bắt đầu cũng làm ma chay bình thường ha. Cái tầm khoảng chừng qua 49 ngày rồi, thì ở bên xóm bên nha, bên xóm bên là có người biết ông chính, có người không biết ông chính. Thì cũng có một cái cuộc người ta đang nhậu thì tự nhiên á là người thanh niên này là hoàn toàn không biết ông chính mà không biết nhà ông luôn. Tự nhiên á là người này đang nhậu, đang nói chuyện vậy đó, cái xong cái cúi gằm cái mặt xuống, rồi cái ngước mặt lên mà cái mặt rất là đỏ, con mắt rất là đỏ, rồi cái chụp cái can rượu. Thay vì mình uống rượu mình uống cái ly nhỏ đúng không, nhưng người thanh niên này lại chụp cái can rượu và uống ực. Mà uống thấy ghê lắm. Mà người ta uống rượu thì người ta uống cái chung nhỏ dạng cái à cái hông. Người này luôn ực mà uống quá trời luôn. Hết cái can này xong cái kêu quán hả là lấy cái can hả là rượu tiếp đây, bắt đầu uống tiếp. Thì ai cũng nói rằng mày làm cái gì mà mày uống dữ vậy? Mày uống hả quá trời chết rồi sao? Nhưng mà người này quay lại rồi bắt đầu nói cái giọng giống như là lớn dữ lắm, mà trong khi hả là nhỏ xíu tuổi, mới có hả là hai mấy tuổi thôi, mà cái kiểu cách nói chuyện như là mình lớn nhất bàn, mà trong đó là có những người lớn hơn người thanh niên này nữa, bình thường mới kêu bằng anh. Thì lúc đó là mọi người thấy lạ quá, mọi người thấy lạ quá, nói thằng này hôm nay nói chuyện gì kỳ vậy. Thì người thanh niên này nói rằng á, thằng nào, tao á, tao hả, tao nè, tao lớn hơn tụi bay đó, tại sao tụi bay nhậu mà tụi bay không rủ hả, không rủ tao, rồi trong nhà hả là không ai hả là cúng rượu cho tao hết, tao thèm muốn chết luôn vậy đó. Nói vậy đó các bạn. Xong cái bắt đầu á là mọi người lúc này là đoán ra rồi, thấy rằng á là sao tự nhiên mà uống rượu cái kiểu ực vậy. Cho nên lúc này mọi người đã đoán ra và hỏi rằng á là ai vậy, ông là ai. Thì thanh niên này mới nói rằng á, tao nè, tao là ông N nè. Thì trong đó là cũng có người biết ổng, là biết đã mất rồi, biết đã mất hả là cũng đã mấy tháng rồi. Thì hả là lúc đó nha, Kiều uống rượu quá trời luôn, mọi người nói thôi hả ông xuất ra đi hả, ông nhập vô vậy, ông uống vậy tội nghiệp nó bệnh nó chết nữa, mất công lắm. Thì cứ nói bây giờ tao hả là thèm rượu quá, cho tao uống xong rồi tao mới hả là xuất ra. Bắt đầu uống cho đã đời á, đứng dậy, thôi tao về. Bắt đầu đứng dậy đi về các bạn. Mà cái anh thanh niên này không hề biết nhà ông chính của bạn, mà khi đứng dậy đi thẳng về nhà ông chính, mà nhà lúc đó hả là con cái ông chính đã đi làm rồi, mà thường á là người ta giấu chìa khóa, ví dụ ai về trước á là lấy cái chỗ đó, cái chỗ bí mật đó rồi mở cửa ra. Mà anh này biết luôn cái chỗ giấu chìa khóa nhà luôn. Mọi người đi theo thấy rằng đi thẳng về nhà hả là ông chính ha. Xong cái bắt đầu đi lại ngay cái chỗ mà giấu chìa khóa nhà đó, lấy chìa khóa ra mở cửa, mà do sỉnh quá loạn choạng mở đâu được đâu, mở hả và tra một hồi hả là mới vô được nhà, nằm gục xuống. Lúc đó mọi người mới chạy lại đỡ lên, thì sau đó hả là ông chính mới xuất ra. Và cái người thanh niên đó các bạn biết hả là mấy ngày mấy đêm sau, ngủ mấy ngày mấy đêm sau mới dậy, không biết gì hết, hoàn toàn không hay biết gì hết. Thì khi mà tỉnh dậy á, là cái anh này mới nói rằng á, là lúc đó đang nhậu, cái tự nhiên có ông nhất à, mà ông ở trần. Xong cái ông vô ông ngồi kế bên, ông nói cho ông nhậu chung với. Cái em cũng đưa cái ly rượu đưa cho ông uống. Xong cái hả là từ lúc đưa cho ông uống là em không biết gì luôn, tới khi mà tỉnh là đã mấy ngày sau rồi. Thì đây là cái câu chuyện á, là xảy ra hả là bên nhà ông chính của bạn. Thì tiếp theo nữa, câu chuyện này á, là xảy ra ở Hòa Thành, Tây Ninh, do một bạn kể lại, do chính cô hai của bạn nhìn thấy. Thì trước đây á, là cô hai có mua một miếng đất và cất hả là nhà trên miếng đất đó. Mà trong cái đường mà đi vô trong nhà cô hai á, là một cái đường hẻm, mà trong hẻm đó thì cũng có mấy cái ngôi mộ đã từ rất lâu rồi, cô hai không biết của ai hết. Tại vì hả là đi vô, người ta đi ra đi vô người ta cũng quen rồi các bạn. Thì hôm đó là cô hai đi đám giỗ, cho nên á hả là chiều hôm, người ta thì thường á là làm đám giỗ á là người ta làm mặn, xong cái người ta đãi hả là cái chiều hôm trước, xong qua ngày hôm sau là cái ngày chính á thì người ta nấu chay, người ta cúng. Thì chiều hôm đó là hả cô hai của bạn đi đám giỗ, mà cái lúc đi thì cô hai đi bộ, khóa cửa xong là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy là cô hai đi qua bên kia, đi ngang qua những ngôi mộ đó cũng bình thường, tại vì hầu như ngày nào cũng đi ngang quen rồi. Thì cái lúc mà đi qua bên kia xong á là cũng có nhậu nhẹ các bạn. Xong rồi á là tầm khoảng chừng 8 giờ thì cô hai mới về. Mà trong cái lúc cô hai về á là trong người á là cũng giống như là cũng đã hơi sỉnh rồi, chứ không phải là sỉnh quá. Thì khi mà đi về á, cho tới khi mà đi gần những cái ngôi mộ đó đó, cái tự nhiên cô hai nghe tiếng khóc của một đứa con nít. Thì cô hai nghe tiếng nó khóc e vậy đó, thì cô hai mới thắc mắc, cô hai nói ủa sao chỗ này á là mồ mả không à, đâu có đứa con nít nào đâu mà sao tự nhiên có tiếng đứa con nít khóc, ở đâu ra vậy trời. Thì cô hai mới tò mò, mới đứng lại, mới lắng tai nghe. Thì cái lúc mà đứng lại lắng tai nghe, cứ nghe tiếng khóc liên tục. Xong cái cô hai mới tò mò quá, thì cô hai lại nghe một cái tiếng kêu, mà tiếng kêu một tiếng nói của một đứa con nít nha. Nó nói về nè, đói quá đói quá, kêu mẹ tôi giùm đi, tôi đói, tôi lạnh quá. Nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó cô hai mới nghe vậy, nghe rõ ràng luôn. Thì cô hai mới thắc mắc quá, bước vô trong những cái ngôi mộ đó đó. Thì khi bước vô, cô hai dòm, cô hai thấy có một xác của đứa con nít. Mà đứa con nít này tầm khoảng chừng 9-10 tuổi mà nằm chết cứng ngắc trắng xác rồi. Trời ơi, cô hai mới sợ quá. Trong cái lúc đó tự nhiên nghe tiếng như vậy mà vô thì thấy nó chết rồi các bạn, chứ không phải là nó còn sống, nó trắng xác luôn vậy đó. Cô hai sợ, cô hai chạy về nhà. Chạy nhà mà lúc đó do sợ quá chưa dám nói ai. Chờ tới sáng hôm sau vẫn còn sợ mới kể lại cho mọi người nghe, thì mọi người mới nói rằng mày nói làm sao chứ, làm gì có xác chết, chắc là mày bị hả, là nhìn lầm, mày xỉn mày nhìn lầm thôi. Nhưng mà cô hai nói có, đi ra ngoài đó thử đi, hồi hôm em sợ quá em không dám kêu ai, nhưng mà bây giờ thử đi ra coi á, nếu mà có xác chết thiệt á thì mình hả là kêu công an hoặc là chôn giùm. Thì lúc đó mọi người cũng tin, nhưng mà cô hai nói quá mọi người cũng đi ra. Thì khi mà mọi người cùng cô hai đi ra ngoài đó thì thiệt là có một xác chết các bạn, và công an người ta khám nghiệm là bé đã chết lâu rồi mà bị đem vô đó bỏ. Thì đó hả, là cô hai rất là sợ, nhớ là cái chuyện đó rõ ràng, nghe tiếng khóc và hả tiếng nó kêu, nó nói rằng là đói quá, đói quá làm ơn kêu mẹ giùm. Mà Thi nghĩ rằng là sao nhiều người ngộ quá, thí dụ như con mình mất á thì mình cứ hả là chôn mình làm, hoặc là nếu không chôn được thì mình thiêu, mình gửi cốt vô chùa, tại sao lại đem vứt như vậy. Thì Thi thấy có nhiều người sao mà vô lương tâm, nhẫn tâm quá các bạn. Thì cô hai tới giờ mỗi lần mình nhớ lại những cái gì mình nghe, mình thấy đó vẫn còn ám ảnh. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở Hòa Thành, Tây Ninh. Và tiếp theo nữa, một chuyện là xảy ra cách đây khá lâu rồi ở Đồng Tháp, do hả là bà nội của một bạn nam đã kể lại và bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn kể rằng là hồi đó ở trong xóm của nội là có một cái ông này tên là Phiên, người ta kêu là Tư Phiên, mà ổng làm cái nghề là giống như hả là cho heo đẻ rồi bán heo con á các bạn, thì nào giờ là làm bình thường. Nhưng đợt đó đó là cái con heo của ổng á là tự nhiên đẻ ra một bầy cũng ngon lành lắm, nhưng mà lại có một cái con heo giống như là nó kỳ dị, nó không có giống như những cái con heo kia, mình nhìn nó bự hơn nha. Rồi cái môi của nó thì bị sứt môi mà nó bú rất là dữ, nó bú rất là dữ. Xong rồi á thì ông Tư Phiên gia đình ổng thấy vậy á thì thôi kệ nó cũng là heo, tuy rằng nhìn nó lạ hơn mấy con heo kia nhưng mà thôi kệ nó. Cho tới cái lúc mà kêu lái lại người ta mua đó, thì lái người ta mua hết nguyên bầy heo, nhưng mà người ta lại bỏ lại cái con heo đó. Người ta nói rằng sao nhìn nó thấy ghê, nhìn nó kỳ dị quá cho nên người ta không mua. Mà ông Tư Phiên là ông kêu quá trời, ông nói rằng là thôi mua giùm luôn đi, chứ tự nhiên mua nguyên một bầy cái bỏ lại nó. Nhưng mà người ta nhất quyết người ta không mua các bạn. Thì do là người ta không mua cho nên ông này ông cũng để lại. Ông để lại thì ông nói thôi kệ, để lại nuôi nuôi lớn một chút á, thì mình bán hả là giống như cho người ta lấy thịt vậy đó. Thì nó ăn quá trời luôn, cái con này nó ăn mà nó coi như nó ăn rất là nhiều luôn các bạn. Thì bắt đầu á là tầm một tháng sau thì lúc này nó đã lớn trọng rồi, nó mau lớn dữ lắm, nó ăn nhiều mà. Thì lúc đó ổng lại kêu người lại, nhưng mà người ta lại không mua, người ta nhất quyết người ta không mua con heo bị sứt môi mà nhìn nó kỳ lạ lắm, người ta không mua. Thì bắt đầu hai chồng mới rầu quá, mới nói với nhau rằng là thôi giờ người ta không mua thì mình xả thịt ra, rồi xong cái mình tự mình đem ra chợ mình bán rẻ thôi cũng được, chứ không lẽ nuôi hoài mà nó ăn quá đi. Thì hai vợ chồng bắt đầu làm thịt cái con heo này, và khi làm thịt xong á đem lên chợ bán cũng không ai mua, không ai mua hết các bạn. Không hiểu sao hả là bán giá rất là rẻ nhưng mà người ta cũng không mua, lạ kỳ vậy đó. Thì lúc đó hai chồng rầu quá lại đem về, lại đem về thì bà vợ mới tiếc, bà vợ mới nói rằng là trời ơi, bán không ai mua, rồi hả xả thịt ra bán thịt cũng không ai mua, mà bán giá rẻ như vậy mà lại không mua, cho nên nó là thôi bây giờ làm ăn chứ giờ sao giờ, mình hả làm thịt mình ăn, mình làm đồ ăn mình ăn. Thì ổng cũng chịu, nhưng mà ổng lại đâm ra giống như là ổng suy nghĩ hoài cái chuyện đó, tại sao lạ vậy ta. Thì nó hả sức môi với lại nhìn nó lạ hơn thôi, chứ thịt thì thịt heo con nào không vậy. Cho nên ổng suy nghĩ chuyện đó hoài, cái ổng cũng không muốn ăn nữa các bạn, không muốn ăn. Rồi ổng nói thôi tôi không ăn đâu, bà đem bà bỏ đi. Nhưng mà bà vợ này thì lại tiếc, bà tiếc cho nên đó là bà ăn. Bà ăn các bạn, thì bà ăn đó là 3 ngày bình thường, nhưng 3 ngày sau tự nhiên bà phát điên lên. Bà phát điên lên mà bà hả chỗ nào mà có sình á là bà nhảy xuống nha. Xong cái bà lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại giống như mấy con heo mà đụng sình mà nó lăn vậy đó. Bà cứ lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, và bà kêu, bà ho cái tiếng y như là cái tiếng heo vậy đó, nó ột ột ột ột ột. Bà kêu y như con heo kêu vậy đó. Mà bắt đầu trong sớm nha, rồi ông Tư nha là lôi bà nha đi vô tắm rửa sạch sẽ, nhốt bà, nhưng mà không hiểu sao bà vẫn ra được ở ngoài cái chỗ có sình á, cứ lăn qua lộn lại, người dơ giấy vô cùng. Lúc đó trong xóm mới nói rằng đó là trời ơi, bà Tư này á là chắc là bà bị bệnh rồi. Một là bà bị bệnh tâm thần, ông hả là đi khám coi làm sao, hoặc là hả ông đi coi thầy coi làm sao, chứ sao thấy giống vong nhập quá. Từ cái lúc mà hả 3 ngày sau đó là khi bà phát điên lên, bà không nói tiếng nào hết mà chỉ ho ra cái tiếng giống như heo kêu vậy đó các bạn, hoàn toàn không nói gì hết. Bắt đầu ông này rầu, ông rầu quá, mà hồi đó thì hả bệnh viện đâu phải như bây giờ đâu, cho nên đó là ông quyết định đi coi thầy. Thì khi mà đến chỗ ông thầy á, thì ông thầy mới nói rằng á, là do bà vợ ông á, gần nhà ông á là có một con tinh. Một con tinh nha các bạn, không phải ma, không phải quỷ mà là thành tinh luôn rồi. Thì nó là giống như nó đói á, thành ra nó đã nhập vô, nó nhập vô trong con heo mẹ. Rồi khi con heo mẹ đẻ con heo con ra là nó đó là cái con heo sức môi đó nha. Nó ăn rất là dữ, là để nó ăn. Nó nhập vô heo hả là để nó ăn, và khi mà vợ ông làm thịt vậy đó, cho nên bây giờ nó hành vợ ông như vậy. Thì ông Tư nghe nói vậy sợ dữ lắm, cho nên ông Tư mới năn nỉ ông thầy, bây giờ cứu vợ tôi giùm, trục nó ra giùm. Thì ông thầy cũng cho hả là bùa, rồi bắt đầu cũng trục được cái con tinh này ra. Và khi trục được ra rồi á, nhưng mà do là cái bà này á là bà cũng bị phát cũng lâu ngày á các bạn, cho nên á là khi hả là bà bình thường trở lại rồi thì sức khỏe bà rất là yếu. Thì khoảng hả là một tuần sau thì bà cũng mất luôn, bà chết luôn chứ không có sống được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ở Đồng Tháp, là bạn đã nghe bà nội của bạn kể lại. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn các bạn ở tập 607, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi tính nghỉ rồi, nhưng mà Thi đã lỡ hứa với mọi người tập hôm qua là Thi sẽ kể thứ bảy chủ nhật để mà bù cho những cái ngày mà tuần trước Thi nghỉ, Thi bệnh Thi nghỉ. Cho nên đó hả là hôm nay hàng xóm là 5 giờ chiều là đã đem bếp rồi đem bàn ra để nấu nướng ngoài đường để ăn. Tới hả là 10 giờ, hơn 11 giờ mới nghỉ. Thì hơn 11 giờ Thi mới ngồi vô Thi kể chuyện, nhưng mà do hôm nay là cũng suôn sẻ cho nên đó là Thi kể xong sớm. Bây giờ là đã 12 giờ 10 phút rồi, 12 giờ 8 phút rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện sớm hơn hôm qua một chút xíu các bạn nha. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.